Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 41 nóng bừng trên mặt dần giảm đi, Ngưu Ấu Ninh khoác áo choàng màu lựu đỏ đứng dưới mái hiên đèn lồng bằng sừng trâu treo dưới hiên đung đưa trong gió. Tối nay trong cung có tiệc, cung nhân cầm đèn thủy tinh thiêu, đi qua hoa cỏ, váy áo xào sạch không ai để ý đến Ngưu Ấu Ninh đang trốn sau cây phong đỏ. Mỗi bước mỗi xa ánh sáng loang lổ rơi xuống bên chân của Ngưu Ấu Ninh, nàng ôm đầu gối, định chờ cung nhân đi xa mới rời đi. Bỗng nhiên, ánh mắt Ngưu Ấu Ninh dừng lại, nàng trợn tròn không thể tin vào mắt mình. Mưa bụi che phủ, Thẩm Kinh Châu đứng chắp tay trên bậc thang ngọc bích. Đa Phúc cầm ô trúc, nơm nớp lo sợ đứng phía sau Thẩm Kinh Châu. Dưới bậc thang có một nữ tử, mặc bộ váy lụa màu vàng nhạt thêu hoa, đầu búi tóc cao, đầy châu ngọc. Chắc hẳn là cô nương tiểu thư của đại tộc thế gia nào đó. Nàng ta che mặt khóc, đôi mắt hạnh nhìn thật đáng thương, nước mắt làm ướt khăn gấm. Đôi mắt chôn trong lòng bàn tay, khóc như hoa lê dưới mưa. Không biết Thẩm Kinh Châu đã nói gì đó, nàng ta bỗng mỉm cười, mặt mày chuyển từ buồn sang vui, mưa đã chuyển tạnh. Ngưu Ấu Ninh ngẩn ngơ dương miệng, bên tai bỗng vang lên lời nói của Kỳ Trừng trước đó, Thẩm Kinh Châu là thiên tử. Sau này sẽ có 3.000 mỹ nhân. 3.000 mỹ nhân, nữ tử kia, có phải cũng là một mỹ nhân trong số đó không? Một năm chỉ có 365 ngày, Thẩm Kinh Châu lại có tới 3.000 mỹ nhân. Nếu mỗi ngày gặp một người, phải mất 10 năm mới gặp hết tất cả. Nhiều người như vậy, Thẩm Kinh Châu có nhớ được không? Xa vào sắc đẹp không phải là việc của một minh quân gây nên, chẳng lẽ Thẩm Kinh Châu không cần phê duyệt tấu chương sao? Ngưu Ấu Ninh tức giận bất tình đờ, vào đầu gối mình. Không ngờ nàng vừa ngồi một lúc, hai đầu gối đã tê cứng, giờ đây lại bị một cú đờ, bất ngờ, cảm giác tê tê lan xuống chân. Ngưu Ấu Ninh suýt nữa kêu ra tiếng, cây phong đỏ đung đưa dường như thu hút sự chú ý của Thẩm Kinh Châu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cây phong đỏ trước hành lang gỗ mun. Đôi mắt đen lạnh như băng, không có cảm xúc, chỉ một cái nhìn. Rồi lại không tiếng động thu hồi. Ngưu Ấu Ninh trốn sau cây phong đỏ, vừa hoảng vừa giận. Hoảng vì mình nghe lén mà suýt bị phát hiện, giận vì Thẩm Kinh Châu lại lén lút sau lưng mình có người khác. Nếu là ngày thường, Thẩm Kinh Châu chắc chắn sẽ phát hiện ra mình trốn sau cây phong, nhưng giờ hắn lại không nhận ra gì cả. Ngưu Ấu Ninh chua xót trong lòng, ỉu xìu uể oải. Nếu Thẩm Kinh Châu thật sự có mỹ nhân, liệu hắn có còn gặp mình không? Hắn có còn cùng mình đón trung thu không? Có còn đưa thuốc cho mình không? Giai nhân trong hậu cung gặp Thẩm Kinh Châu một lần, đều phải tốn 10 năm. Vậy thì mình phải chờ lâu hơn nữa sao? Đến lúc đó, Ngưu Ấu Ninh không còn là tiểu quỷ nữa, mà là lão quỷ rồi. Thẩm Kinh Châu có còn nhận ra mình không? Ngưu Ấu Ninh xoa xoa đôi mắt đau nhức, tức giận mà kéo chiếc lá phong trong tay. Cây phong rung rinh, những giọt mưa rơi xuống đầy người Ngưu Ấu Ninh. Làm ướt một thân của Ngưu Ấu Ninh, nàng vội vàng tránh sang một bên. Khi vừa dương mắt lên, ba người trong mưa đã không còn thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu. Ngưu Ấu Ninh thất vọng thu ánh mắt lại, trong không khí có mùi đất ẩm sau mưa, hòa cùng với gió thu vương vấn bên mũi Ngưu Ấu Ninh. Nàng rầu rĩ đứng dậy, hồn siêu phách lạc, quay trở về. Bỗng nhiên, từ phía sau va phải một vật gì đó, Ngưu Ấu Ninh giật mình dương mắt, theo phản xạ mở miệng. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột trụ sơn đỏ đứng trước mặt Ngưu Ấu Ninh, cột trụ nặng nề như đang cười nhạo sự ngu ngốc của nàng dưới cơn mưa thu giả dích. Ngưu Ấu Ninh chớp mắt, một tay nắm chặt, nhẹ nhàng đờ, vào cột trụ. Ngưu Ấu Ninh nói với giọng ấm ức, sao ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta, mưa thu mang theo cái lạnh, nàng ra ngoài vội vàng chỉ khoác một chiếc áo choàng. Nàng nhìn chằm chằm xuống mũi chân. Bước trên con đường đá xanh, lặng lẽ trở về phòng. Thẩm Kinh Châu không còn là người đối xử tốt với nàng đệ nhất thiên hạ nữa, vậy thì nàng cũng không cần quan tâm đến hắn nữa. Dù mình chỉ là một tiểu quỷ, ra ngoài cũng có thể quen biết một hai tiểu quỷ chứ. Thẩm Kinh Châu có 3.000 mỹ nhân, nàng cũng muốn quen biết 3.000 tiểu quỷ. Không biết địa phủ có tới 3.000 tiểu quỷ hay không? Ngưu Ấu Ninh lầm bầm tự nói, nhỏ giọng lầm bầm. Mưa thu rơi lộp độp, tiếng nói của Ngưu Ấu Ninh văng vẳng trong gió, không rõ ràng. Nàng nắm dê, hát, ạ, TTAI để tự động viên, Ngô Ấu Ninh ngắn gọn nói. Ngày mai ta cũng phải ra ngoài lêu lổng, ngọn nến cùng với mưa thu, từng chậm nhỏ li ti rơi xuống chân Ngô Ấu Ninh. Ma xui quỷ khiến, Ngô Ấu Ninh bỗng ngẩng đầu. Dưới hành lang, một người mặc áo choàng màu xanh thẫm viền vàng, Thẩm Kinh Châu với ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một ý cười như có như không. Hắn cười nhìn Ngô Ấu Ninh, người định đi đâu lêu lổng? Cách Chương.